Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện số 2 của buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Chuyện Đình Soạn là chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một tác phẩm mới của tác giả Lan AGC có tựa đề là Quỷ Gửi Con. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Hương ơi, đến giờ rồi. Sao ạ? Cô ngước mắt lên trong lúc đang gấp đống áo sơ mi thành những hình vuông hoàn hảo. Mẹ cô chăm chú nhìn và xoay xoay mặt trang sức hình trái tim trên dây chuyền của mình. Bố cô chỉn chu trong chiếc áo màu đen và giày đi thuyền màu trắng, đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ ký túc xá. Tuy đêm đã khuya nhưng phía bên ngoài kia còn phố vẫn có một người phụ nữ đang ngân nga đoạn cải lương nào đó. Bố mẹ của Hương phải trở về phòng khách sạn. Cả hai đều có chuyến bay vào sáng sớm mai. Ôi! Hương siết chặt hơn chiếc áo trong tay của mình. Bố cô bước ra khỏi cửa và hốt hoảng nhận ra mắt của bố cô ươn ướt. Điều gì đó trong ý nghĩ rằng bố sắp rơi lệ làm cuống họng của Hương nghẹn lại. Nhóc con, xem ra con đã trưởng thành rồi đấy. Hương đỡ hết cả người, bố cô ôm tay chân căng cứng của cô, vòng tay của bố thật đáng sợ. Hãy tự chăm sóc bản thân, học hành chăm chỉ và quen vài người bạn. Đừng có mà tiêu tiết kiệm quá làm gì. Nhớ coi chừng mấy kẻ móc túi. Bố cô lại nói thêm. Thỉnh thoảng chúng hành nghề theo tổ chức có bài bản. Hưng gật đầu bên bờ vai của bố, rồi ông buông cô, rồi bố cô đi mất. Mẹ cô nán lại phía sau. Ở đây con sẽ có những tháng năm tuyệt vời. Mẹ Hưng nói, cô cắn môi để ngăn nó run rẩy. Và mẹ cô ôm trọn cô vào vòng tay. Cô cố gắng hít vào, đếm đến ba rồi thở ra. Da của mẹ có mùi như là sữa dưỡng thể hương bưởi. Về đến nhà mẹ sẽ gọi cho con. Nhà ở đó không còn là nhà của cô nữa. Mẹ yêu con, Hương. Giờ thì cô đã khóc, con cũng yêu mẹ. Chào bé Vân giúp con nhé. Dĩ nhiên rồi. Mẹ cô rời đi, cô chỉ còn lại một mình. Mọi chuyện xảy ra thật chóng vánh, bố mẹ của Hương muốn ly hôn và cô chỉ nhận được một lời thông báo về quyết định ấy, cùng một lời thông báo khác, đúng ra là mệnh lệnh, rằng cô sẽ sang Thái Lan du học. Bố cô công tác ở bên đó cho nên cô được sắp xếp đi cùng bố, còn cô em gái bé nhỏ ở lại cùng mẹ. Và tất nhiên cô được ghi danh ở ký túc xá của trường. Một là để không khí náo nhiệt ở đây sẽ giúp cô vơi bớt đi sầu buồn, hai là lịch trình công tác của bố cô thường xuyên phải bay đi nhiều nước, rồi là phần lớn thời gian vẫn ở lại Thái Lan. Hương cảm nhận được thứ gì đó đang đến nhưng cô không thể ngăn nó lại. Sự kinh hoàng. Bố mẹ cô đã bỏ cô ở lại một mình tại Thái. Thảm thương, cô mới thảm thương làm sao? Có bao nhiêu đứa 17 tuổi muốn sống chết rời nhà? Mấy đứa hàng xóm của cô không trải qua bất cứ cơn khủng hoảng nào. Không có tiếng khóc giấm dứt vang lên đằng sau vách tường phòng ngủ của chúng. Khi cô lấy một chiếc áo sơ mi trên giường để lau khô người, thì giải pháp chợt lóe lên. Cuối nằm của cô, Hương úp mặt vào các dụng cụ cách âm đó rồi thổn thức rồi lại thổn thức. Ai đó đang gõ phòng cửa của cô? Không phải chứ, chắc chắn không phải cửa phòng của cô. Lại nữa rồi. Xin chào. Tiếng của một cô gái cất lên ở ngoài hành lang. Xin chào, cậu ổn chứ? Không, không ổn, mau đi đi. Nhưng mà người đó lại gọi vào, cô buộc lòng phải lảo đảo rời giường để trả lời. Một cô nàng tóc vàng xoăn dài hiện ra sau cánh cửa. Cô bạn trông cao to nhưng không quá khổ, to cứ tuyển thủ bóng chảy, mỗi cô gắn khuyên lấp lánh. Cậu ổn chứ? Giọng cô bạn thật êm ái. Mình là Quyên, mình sống ở phòng bên. Bố mẹ cậu vừa đi phải không? Đôi mắt sừng húp đã xác nhận thay Hương. Cậu muốn đi chơi cùng tụi mình không? Có hội học sinh Việt ở đây đó, bọn mình thường tụ tập với nhau. Hương định lắc đầu nhưng nhìn ánh mắt đầy mong chờ của Quyên, cô lại gật đầu quả quyết. Chờ mình thay đồ đã. Hương là một cô gái truyền thống, trước nay chưa từng đặt chân đến những chốn đông vui náo nhiệt, bay nhảy tưng bừng như là ba club. Nhưng tối nay lại là ngoại lệ. Có ồn ào với cậu quá không? Thì không sao cả. Hai cô gái đến muộn nhất, Khi cả mọi người đã có mặt đầy đủ, hội học sinh Việt tại Thái này hầu như ai cũng dẫn theo bồ, tổng cộng có cả Hương là 14 người. Cô quan sát một lượt, phần lớn là những người cởi mở dễ gần và không ai tỏ ra ngạc nhiên hay là tò mò vì sự xuất hiện của cô. Đến muộn, phạt. Một người liền kêu to, phạt thế nào? Quyền hỏi lại, như bình thường vào 3:07. Cả nhóm đều đồng thanh, rồi người kia lại nói tiếp, với cả giới thiệu bạn mới đi. Đây là Hương, bằng tuổi nhau hết. Quyền nói rồi chỉ tay giới thiệu một lượt. Đây là Mai, Thương, Duy, Tiến, Trang Khoa. Những người còn lại đều là bồ của họ đó. Rồi Quyên ghé tai của Hương một lần nữa. Không cần nhớ tên làm gì, bọn này thay người yêu như là thay áo đấy. Chào các bạn. Hương khẽ gật đầu mỉm cười lịch sự, dù biết được rằng sau đó không thể nhớ nổi ai với ai. Có vẻ như là chính bên cũng chẳng nhớ nổi những gương mặt kia. Xong phần chào hỏi rồi uống đi. Hương cũng phải phạt đi nhé. Xin lỗi mình không uống được. Cứ thử đi không sao mà. Mình chưa uống rượu bao giờ cho nên. Đám bạn liền cười ồ cả lên. Ai ở đây cũng từng vậy đó. Cứ thử một lần đi, đảm bảo cậu sẽ thích. Sức ép của đám bạn ngày càng lớn khiến cho Hương khó từ chối. Cô uống một hơi hết cạn 3 chén rượu. Mọi người vỗ tay không ngớt. Vừa lúc đó nhân viên mang tới một chùm bóng. Một người trong nhóm cũng lấy cho cô một quả. Ngoài rượu ra thì thời gian gần đây bóng cười là một thứ phổ biến trong các bar. Ngay từ khi mới xuất hiện, bóng cười đã rất được ưa chuộng bởi nó tác dụng rất mạnh nhưng nhanh tan, không gây dư chấn nôn nao mệt mỏi như rượu. Hương cầm quả bóng tỏ vẻ không biết phải làm gì. Cậu chưa dùng bao giờ sao? Mình chưa. Cậu chưa dùng bao giờ thì thôi nhé. Một cậu khác bỗng quay sang nói với Hương, không sao đâu, rượu cũng uống rồi. Đã đến đây rồi thì mình muốn thử. Hương cười nhẹ với hắn, để mình giúp cậu. Bạn gái kia kêu lên. Giúp ở đây có nghĩa là cô bạn dùng tay bịt chặt mũi của Hương khi cô thổi bóng, bởi phần lớn người mới chơi sẽ hít vào thở ra bằng cả mũi lẫn miệng, như vậy sẽ không có tác dụng hoặc là rất ít. Vì thế mới có chuyện hướng dẫn nhau chơi bóng đúng cách, bằng cách bịt mũi để buộc người dùng phải hít vào thở ra bằng chính quả bóng. Đối với những người mới thì việc hít như vậy có thể bị choáng mạnh, trở thành một trò cười cho mọi người xung quanh. Cậu trai kia định cản cô bạn lại, nhưng mà cô ta đã đưa tay bịt mũi của Hương. Hắn đành đứng sát bên để đề phòng trường hợp Hương ngã ra. Cô bạn gái giám sát Hương hít thở tới khi oxy trong phổi cô cạn sạch. Từ khi mà cô nhả quả bóng ra, dù đã bắt đầu lơ mơ nhưng mà cô vẫn thấy được ánh mắt hào hứng của cô bạn đang nhìn mình. Hương mỉm cười, mắt mơ màng lắc lư theo nhạc, cơ thể nhẹ bẫng đi trong mấy giây. Tới khi cô chớp mắt vài cái tỉnh táo lại, thì cô bạn kia đã về chỗ, vẻ mặt tràn trề sự thất vọng. Tiếp sau đó thì cô bạn đó còn tiếp tục có những hành động nhắm vào Hương, ví dụ như là bắt cô trèo lên ghế nhảy, còn mình ở dưới cầm điện thoại quay lại. Tất nhiên chẳng thể quay được màn lộ hàng hay là cử chỉ gì đáng xấu hổ. Hương nhảy rất đẹp. Ngoài việc học giỏi ra, cô còn là một gương mặt nổi trội ở trung tâm học nhảy nữa. Qua thêm vài lượt uống rượu vào bóng thì cơ thể của Hương đã mềm hơn rất nhiều, bắt đầu đung đưa nhẹ nhàng theo nhạc, nhưng vẫn phải kiềm chế để không đi quá đà. Chai chỉ vắt chẳng mấy chốc mà hết nhẵn. Uống gì nữa không? Tiến chủ sĩ của bữa tiệc vừa lên tiếng, hôm nay là sinh nhật của anh ta. Thêm một chai Chivas nữa đi. Duy liền hào hứng nói. Anh uống nhiều quá rồi, đừng uống nữa còn lái xe. Cô gái ngồi bên cạnh Duy dịu dàng lên tiếng. Vậy thêm một chầu rượu nữa nhé. Đến lúc này Hương mới thấy chóng mặt. Cô nhìn xung quanh một lượt, những đôi mắt đã hơi dại đi. Những chuyện cười nói vu vơ, mùi rượu thuốc lá đặc quánh, cảm thấy vừa quen vừa lạ. Trước đây cô chưa từng có những cuộc chơi như vậy, như là niềm vui duy nhất giữa chuỗi ngày tẻ nhạt. Cô lớn lên chật vật đầy đủ, muốn gì được nấy cho nên buồn phiền và lo lắng, chỉ dừng ở những điều lặt vặt. Tuy chỉ có hỏi cô có thật sự hạnh phúc hay không, thì cô chỉ có thể im lặng không biết trả lời thế nào. Chơi trò chơi đi. Một cô gái lên tiếng. Được, chơi gì? Hôn hoặc là uống, Chai rượu quay chỉ đến ai thì người đó sẽ được chỉ định một người để hôn. Nếu không muốn hôn thì uống 3 chén. Cả bọn cùng nhau hò hét thích thú với trò chơi này. Lần đầu là Quyên cô bạn chọn uống rượu, lần thứ hai là Khoa. Cậu bạn này đã có thiện ý quan tâm Hương, và lần này người bị chỉ định hôn không ai khác chính là cô bạn mới. Cậu ổn chứ? Khoa tiến đến gần Hương. Hương liền ngạc nhiên quay qua xem hắn có ý gì. Lần đầu tiên cô thấy hắn nhìn cô cười, dù nụ cười rất nhẹ nhưng trông vô cùng quyến rũ. Hắn đưa tay giữ lấy gáy của cô. Cô không quay đi được. Sau đó thì đôi môi của hắn áp lấy môi của cô. Một tiếng sét nổ đoàng ở trên đầu. Hương từng nghe ai đó nói rằng phụ nữ không nên uống rượu, không nên dùng chất kích thích. Chính rượu hoặc bóng hoặc không khí náo nhiệt ở nơi đây đã khiến cho cô mềm nhũn, tim đập dồn dập, mặt nóng lên bừng bừng. Cô phải tập trung hết lý trí và lực còn lại để đẩy nhẹ Khoa ra. Hắn vẫn nhìn cô cười và thứ lỗi cho trí óc đang lơ mơ của cô. Cô bỗng thấy nụ cười của hắn đẹp hơn bất cứ ai cô từng biết. Nói ra thì xấu hổ, trên đây chính là nụ hôn đầu đời của cô. Bởi vì Hương là một người hơi cố chấp, từ trước đến nay cô rất khắt khe trong chuyện tình cảm. Cô luôn quan niệm người yêu không phải là điều bắt buộc, cho nên không cần ép bản thân vào bất cứ mối quan hệ miễn cưỡng nào. Cô đã thẳng thừng cự tuyệt tất cả những anh chàng theo đuổi vì cô không hề cảm thấy rung động. Bất ngờ nhưng mà cũng nhanh chóng chìm trong sự ngọt ngào, Khoa thì thầm bên tai của Hương đầy vẻ lưu luyến. Lát nữa tôi sẽ đưa cậu về. Khoảng hơn 1 giờ đồng hồ sau thì mọi người bắt đầu rời tiệc. Vừa ra khỏi ba, Hương ngồi thụp xuống dụ tóc che kín mặt, nôn ra toàn những rượu là rượu. Vừa khéo làm sao bàn chân cô bạn tên Thương nãy bịt mũi cô cũng đã chờ tới nhanh chóng, đúng lúc mà cô ngồi xuống. Nếu cô không phun ra một ngụm nước thì chắc chắn nó đã đá thẳng vào mặt của cô. Kết quả là chân cô ta hứng trọn. Cho dù là rượu nhưng mà cái cảm giác nó mang lại, chỉ ai trải qua rồi mới thấu hiểu sự kinh hoàng đến mức nào. Cô nàng hét lên một cách thảm thiết, kèm theo đó là một tràng chửi liên thanh có vần có điệu. Trong lúc còn ở trong ba, Quyên đã nói với Hương chuyện cô nàng Thương này theo đuổi cậu Khoa rất lâu, nhưng nhận lại chỉ là một sự thờ ơ lạnh nhạt. Cô nàng có vẻ đã nhận ra sự hứng thú của Khoa kể từ khi Hương bước vào, cho nên 5 lần 7 lượt cố ý muốn làm cho Hương mất mặt. Không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện ăn chơi nhậu nhẹt, nhưng mấy tiểu xảo của mấy cô à là lướt này Hương đã thấy nhiều. Mà cô cũng đinh ninh rằng nụ hôn kia của Khoa cũng chỉ là cố tình để cô gái tin Thương này thấy khó chịu và bực tức mà thôi. Khoa định xốc nách của Hương đứng dậy, nhưng cô giả bộ là đi, gạt tay của hắn ra. Tất cả tạo thành một mớ hỗn độn, đến mức mà đám an ninh còn phải lượn qua xem có chuyện gì. Một lát sau Hương đứng lên rồi nói, tôi không sao. Rồi quay sang Thương, xin lỗi bạn nhé, mình không cố ý. Cô ta vẫn gườm gườm nhìn cô, một khuôn mặt mấp máy trực tuôn ra thêm vài câu chửi nữa. Bạn nãy cậu nói là đưa tôi về đúng không? Mau lên, tôi thấy mệt quá. Hương ngóng ngéo ngả đầu vào vai của Khoa. Với cả tôi làm hỏng mất giày của bạn ấy rồi, không sao chứ. Lần đầu đến đất Thái nhưng Hương cũng không tỏ ra là mình là một kẻ yếu đuối dễ bị bắt nạt. Khoa mỉm cười, bàn tay đang đặt ở eo của Hương khẽ siết chặt hơn. Hắn quay sang Thương thản nhiên đưa cho cô ta một sấp tiền Thái. Mua giày mới nhé. Vai của Hương run lên vì nhịn cười. Hương ngồi ở sau xe mô tô của Khoa, thật xui là bị cảnh sát vẫy lại, dường như là kiểm tra nồng độ cồn. Khoa bảo cô ôm anh thật chặt rồi cả hai lao vút trong màn đêm, lệch khỏi đường về ký túc xá. Đây là đâu vậy? Nhà tôi. Hương chỉ biết đi theo Khoa lên nhà, hình như anh ta sống một mình ở đây. Cậu có muốn tắm không? Trong phòng tắm có quần áo sạch sẽ đấy. Vật vờ cả một đêm cô cũng cần tắm cho tỉnh táo lại. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Khoa đã đứng chờ sẵn. Anh chàng trông còn quyến rũ hơn với mái tóc ướt khiến cho Hương choáng ngợp. Cậu ổn chứ? Vẫn là cái giọng điệu trầm ngâm ấy làm cho trái tim của Hương hẫng một nhịp. Đôi má của cô hồng rực, ánh mắt của cô mơ màng ngước lên nhìn người đối diện. Khoa không kiềm chế nổi mình, vội vàng đặt một nụ hôn lên môi của cô. Hai người ôm chặt lấy nhau tận hưởng cảm giác ngọt ngào. Cứ nói nếu mà em muốn dừng lại. Không khí của đêm lạnh phả lên tấm lưng và bờ vai Trần khiến cho Hương nổi da gà. Cô nắm chặt lớp áo trước ngực, không thể kéo xuống nữa. Sau đó thì Khoa quỳ một chân xuống giường và giật phát gấu quần của cô. Cô ngước mắt lên với một ánh mắt bối rối. Khuôn mặt của Khoa chìm trong bóng tối, quay lưng với ánh trăng ở ngoài cửa sổ, không rõ nét mặt anh càng làm cho Hương sợ hãi. Vai của cô run lên khi anh ném quần áo của cô xuống sàn mà không dừng tay lại. Cái lạnh thổi qua làn da trần của cô. Giờ không thể quay lại nữa đâu. Giọng của Khoa trầm xuống bên tai khiến tim của cô tê cứng. Bàn tay ấm áp chai sạn của anh vuốt ve cơ thể nhợt nhạt đang run lên vì căng thẳng. Khi Hương theo bản năng cố đẩy ra, anh đã kéo mạnh cô vào trong lòng, vòng một tay qua lưng của cô. Một cảm giác ngứa ngáy và nóng gian kỳ lạ chạy dọc cơ thể. Chờ chút đã. Giọng của cô run rẩy nhưng anh chẳng thèm nghe. Anh liền cúi đầu hôn xuống ngực khiến cho cô tròn cả mắt kinh ngạc. Đôi môi nóng bỏng hôn lên làn da mềm mại dịu dàng của cô. Cái chạm xa lạ của anh khiến cho cô rùng mình. Cảnh tượng người đàn ông trưởng thành chôn sâu vào ngực cô như một đứa trẻ mới sinh. Em cứ thả lòng đi. Bàn tay thô ráp vuốt ve tấm lưng căng cứng của Hương. Hơi thở nóng bỏng của Khoa và Linh ra thịt khiến cô nổi cả da gà. Anh gõ cái cằm thô ráp của mình lên làn da mềm mại của cô và luồn một tay vào vạt áo đang che trước ngực. Hương giật nảy lên, cô mới run lên vì kinh ngạc. Cô cảm nhận cơ thể của người đàn ông đang lắc lư và run rẩy. Làn da săn chắc của anh đang bị thiêu đốt dưới bàn tay của cô, như thể cô đang cầm thanh sắt được nung trong lửa vậy. Môi của Khoa vừa dính lên cơ thể của cô đã sớm hôn lên môi của cô mãnh liệt. Hương vị lạ lẫm thô bạo đầu đời tràn vào miệng khiến cho vai của Hương run lên. Khi mà cô đang bị phân tâm, anh đã kéo váy của nàng đưa tay xuống. Tiếng thét của cô bị hút vào trong miệng của anh. Cô chống cự như là một con cá chép đang quấy mạnh trong nước. Cô chìm vào trong vùng nước sâu xa lạ khó nhận ra. Đôi chân của cô đập mạnh theo bản năng. Nhưng cô chẳng thể thoát ra được trước sự nặng từ cơ thể rắn như đá của anh. Cô thấy mình như là một con hươu đang tuyệt vọng chống lại nanh vuốt của chó săn. Một cảm giác không tưởng lan ra khắp cơ thể. Thật khó tin khi mà việc kỳ lạ như vậy đã thực sự xảy ra. Đôi mắt của cô bùng cháy và đầu của cô đang quay cuồng. Cô không biết gì về chuyện này. Thở đi, thở sâu vào. Mỗi lúc Kha di chuyển thì cơ thể của nàng lắc lư như con tàu lênh đênh giữa sóng lớn. Tâm trí của cô trở nên mơ màng. Anh đang làm gì mình vậy? Cô nắm chặt tấm ga giường như là muốn xé toạc nó ra. Hương không thể ngờ được tình yêu đầu đời của mình lại bắt đầu nảy mầm từ đêm hôm đó. Hai người quấn lấy nhau không rời. Chính mối tình trên đất Thái này đã giúp cô xua tan đi cảm giác nhớ nhà, nhớ bố mẹ trong suốt 5 năm ở đây. Một ngày trước lễ tốt nghiệp đại học, nhóm bạn gồm 6 người, trong đó có Hương, Khoa rủ nhau đi vượt rừng núi. Ban đêm đường đi hơi khó đi, bất quá đã vào thu thời tiết lạnh lê nhiều. Trong bụi cỏ không có mũi trốn, không có đến mức làm cho người chịu tội. Tuy khó đi nhưng vẫn có thể đi. Một hàng 6 người nhân dịp trước mỗi lúc tốt nghiệp mỗi người một nơi thì làm một chuyến gọi là kỷ niệm. Nếu là thám hiểm đương nhiên là đi mấy chỗ ngày thường không có ai đi. Dẫn đầu chính là Duy, cậu ta yên lặng đi ở phía trước mở đường. Đi một hồi phát hiện dưới chân có lối mòn, phòng chừng là những người đi trước để lại. Hiện tại nơi này đã hoang vắng khá nhiều. Lối mòn không rõ, cậu dẫn cả 5 người đi khá lâu, xuyên qua con đường nhỏ, nương theo ánh trăng sáng ngời nhìn về phía trước. Có một bãi đất bằng mơ hồ có thể nhìn thấy được là một bờ tường đã sụp đổ bao quanh một khu vực khá rộng. Hương liền ngâm nga mấy câu hát, cho cả bọn sốc lại tinh thần tiền thể cũng đỡ sợ hơn. Chúng ta qua đêm ở đây đi. Duy quay sang nói. 5 người đã sớm mệt mỏi, lúc này có chỗ để nghỉ ngơi, đương nhiên là không ai phản đối rồi. Chờ cho bọn họ đến gần thì nhìn qua bờ tường đổ nát vào trong mới phát hiện bên trong còn rộng rãi hơn so với tưởng tượng. Nhà là nhà trệt, bên trên còn có chút ngói vụn, đại khái là đã lâu không có người ở, phòng ốc rất là cũ nát. Nhà cũ sợ nhất là không có ai ở, một khi không có ai thì thường có chuột. Chuột gầm gỗ bóc ngói là hạng nhất, bọn họ đi từ cổng vào bên trong còn có thể nghe thấy tiếng chuột chạy tán loạn. Trong 6 người có 3 nam 3 nữ, vừa hay hợp thành 3 đôi. Quyền trong những năm tháng qua cũng nhận lời quen tiếng, vừa nghe tiếng chuột kêu chít chít sợ đến run rẩy, nép sát vào người yêu, đưa mắt nhìn khắp nơi âm khí dày đặc. Hai người bám theo sau đội ngũ run rẩy nói: "Nơi này quá là khủng bố, chúng ta đi thôi, qua đêm bên ngoài cũng được mà." Tâm người yêu của Duy nói: "Đều nói là có ngói che đầu mới tốt, bên ngoài còn đáng sợ hơn chỗ này, có bạn trai ở đây cậu sợ gì chứ?" Vào bên trong là một cái sảnh trống trải, ngoại trừ một hành lang sâu hun hút bên trái thì không còn được gì khác. Khoa liền nói thầm: "Dọn sạch sẽ vào nhá, cả cái ghế cũng không có." Tiến liền nói: "Nếu mà thực sự có cũng thành đồ cổ rồi." Người nọ nhìn vách tường xung quanh một cái lỗ thủng loang lổ, cây cột cũng rất đơn giản, không có điều khắc hoa văn, thậm chí có cả sơn cũng chưa quét, chỉ còn có mấy cây gỗ trơ trọi chống đỡ. Đi cả một ngày đường, bọn họ thật sự quá mệt mỏi, không chú ý tới những chi tiết này, tùy tiện dọn dẹp mặt đất liền chuẩn bị đốt lửa. Phải người ra bên ngoài nhặt củi khô, gió núi lạnh lẽo, nơi xa tối đen không thấy rõ phương xa có cái gì. Người yếu bóng vía trông thì khe khẽ rùng mình, gan lớn thì ra ngoài nhặt, nhát gan thì ở trong sân tùy tiện nhặt một chút. May mắn đây là trong núi không thiếu củi khô, rất nhanh bọn họ đều trở lại, lần nữa đi vào trong sảnh đất trống. Lửa bốc lên mọi người cũng bớt sợ, đống lửa đốt củi khô cháy phát ra tiếng tí tách, không biết là ai nhặt củi còn ướt về. Chỉ một lát liền đốt ra một đám khói mù mịt, sặc đến người ngồi ở đường gió nghiêng đầu ho khan. "Rút cây củi kia ra đi, sặc muốn chết." Cây củi rút ra vừa lúc là một cây lớn nhất, cành to hơn cánh tay. Duy bỏ nó ra đằng sau rồi không nhìn đến, phía sau dường như vẫn luôn bốc khói lượn lờ trong sảnh. "Chán quá, mọi người kể nghe chuyện kinh dị không?" Người lên tiếng gợi mào không ai khác chính là Duy. "Hay đấy, anh kể đi." Tất nhiên là có sự hưởng ứng nhiệt liệt từ bạn gái của cậu ta. "Đúng đấy, trong không gian này thời gian này kể chuyện kinh dị là đỉnh nhất." Mọi người nhao nhao cả lên, dường như ai cũng có chuyện muốn kể. "Để tôi kể trước cho." Duy liền hắng giọng vài tiếng rồi bắt đầu giọng điệu. Có một gia đình nọ, người chồng mất sớm, chỉ còn lại quá phụ cùng đứa con 17 tuổi. Quá phụ dùng số tiền công ít đòi nhờ vào việc may vá giặt rũ thuê cho người ta để chu cấp cho con trai đi học. Thì sống trong cảnh cư hàn túng bấn, nhưng mà mẹ hiền con hiếu thuận. Người mẹ cần mẫn hiền đức, cậu con trai lại khắc khổ kham học. Có thể xem như là trong khổ cực vẫn tìm thấy niềm vui. Quá phụ vì để tiền cho con trai vào kinh dự thi, bèn thuê một ngôi nhà ở ngoài thành. Trong ngoài hai gian trước còn có một chiếc sân nhỏ, sống ở đó chừng nửa tháng. Hôm đó thời tiết về đêm oi bức ngột ngạt, hai mẹ con trở dậy ra ngoài sân ngồi. Quá phụ thì khâu áo, còn cậu con trai mượn ánh trăng để đọc sách. Bỗng có một người đàn ông không biết từ đâu, từ bên ngoài cửa lớn xông vào. Trên người mặc quần áo màu đỏ, trên mặt còn bịt một tấm vải dầu. Không nói lời nào, vội vã giật lấy cuốn sách trên tay của cậu học trò rồi tiến vào trong nhà. Hai mẹ con kinh hãi tái mét cả mặt mũi, cứ như rằng có kẻ xấu tới cướp bóc. Nhưng mà nhà nghèo như vậy nào có thứ gì giá trị để lấy đi chứ. Nhưng mà người mặc đồ đỏ đã vào nhà rất lâu mà không thấy ra. Hai người đành phải cứng đầu vào nhà xem như thế nào. Nhưng mà lạ thay, trong nhà trống không nào có ai. Ngôi nhà này chỉ có hai gian phòng nhỏ, không có lấy cửa sổ hay là cửa sau. Quá phụ phát hiện dưới chiếc giường trong phòng thò ra một miếng khăn đỏ. Chẳng lẽ người đó vẫn còn đang nấp dưới gầm giường hay sao? Cậu học trò vớ ngay lấy chiếc gậy dùng để chèn cửa, hai mẹ con hợp lực dịch chiếc giường. Nhưng dưới giường lại không có người, thì ra đó là một mảnh khăn đỏ đã được lấp ở dưới đất chỗ gầm giường. Góa phổ móc tay vào chỗ đất lộ ra mảnh vải đỏ, phát hiện ra có một tầng đất nữa, bèn bảo con trai của mình đào chỗ đó lên, xem tấm khăn đỏ rốt cuộc là vật gì. Cả con trai đào bới không lâu lộ ra một chiếc hòm lớn được bọc trong một tấm vải đỏ. Chiếc hòm đã được đóng kỹ bằng quá đồng, không cách nào mở ra được. Cả con trai trẻ tuổi ra bộ nôn nóng, bèn lấy rìu nện vào trong hòm. Bên trong ánh kim sáng loáng, đầy những châu báu ngọc ngà. Quá phụ mừng rỡ khôn tả, cho rằng ông trời thương cho cảnh mẹ con sống cư cực cho nên ban phát của quý. Có điều khoản tài sản này là quá lớn, hai mẹ con không tránh khỏi tim đập chân run. Quá phụ sinh lòng mê tín, bèn lấy một miếng ngọc bội trong đó ra, sai con trai vào trong thành mua về một chiếc đầu lợn làm đồ cúng tế tổ tiên, đoạt lại chôn chiếc hòm ở nguyên chỗ cũ. Bận rộn suốt một đêm, lúc này trời đã hừng sáng, cửa thành vừa mở, cả con trai liền cầm lấy ngọc vào trong thành mua đầu lợn. Đến một quầy thịt trong thành, trông thấy một cái đầu lợn to béo, máu vẫn còn đỏ tươi được treo trên phần thịt. Cậu trai ấy liền đưa cho ông ta, nói rằng muốn mua đầu lợn về để cúng tế. Đau phổ thấy một thanh niên ăn mặc cũ rách lại đưa ra một miếng ngọc bội giá trị như vậy thì rất lấy làm ngạc nhiên. Nhưng mà người xưa cho rằng vạn người đều là hạ đẳng, chỉ là người đọc sách và thanh cao. Dù người đọc sách rồi mài kinh sử có nghèo túng quẫn bách, nhưng mà đi tới đâu cũng được tầng lớp lao động coi trọng. Chủ quán tuy cảm thấy kỳ quái nhưng không cho rằng số tiền của cậu trai là do việc làm bất chính mà có, bèn gỡ đầu lợn xuống đưa cho cậu ta. Cậu trai tỏ ra bộ lóng ngóng vì không biết phải ôm đầu lợn như thế nào mà máu tươi vẫn cứ nhỏ ra mãi. Chủ quán thấy cảnh đó cảm thấy rất buồn cười, vội lấy tấm vải dầu của nhà hay dùng để mà gói đầu lợn vào. Thư sinh cảm ơn chủ quán rồi ôm đầu lợn vội vã trở về nhà. Kinh thành là một nơi trọng yếu, người của quan nha cũng rất nhiều. Có mấy vị công tử trở dậy sớm để tới nha môn làm việc. Thoáng thấy có một tú tài nghèo ôm vải bọc dẫm máu đỏ, vẻ mặt hoang mang hớt hải đi trên phố. Công sai này vừa nhìn đã đoán được người này không bình thường, vậy đi lại để chặn đầu cậu ta rồi gặng hỏi: mới bảnh mắt ra mà nhà ngươi đã vội đi đâu vậy? Hai cậu trai đêm qua tìm thấy được khối tài sản lớn, vẫn còn chưa hết kinh ngạc nên lại bị quan sai dò hỏi, nhất thời sững người lại. Lắp bà lắp bắp nói là phải vào trong thành sớm để mua đầu lợn và cúng tế tổ tiên. Quan sai thấy vẻ thành khẩn của cậu thư sinh trẻ tuổi, bèn để cho cậu ta đi. Đúng lúc mà cậu ta chuẩn bị bước đi thì một công sai lớn tuổi bỗng gọi lại: cậu nói trong cái bọc này là đầu lợn phải không? Phiền cậu mở nó ra cho tôi xem một chút được chứ? Cậu trai nghĩ bụng, đầu lợn có là gì chứ? Nếu mà các ông muốn nhìn vậy ta cũng chẳng ngại. Vẫn còn chần chừ nghĩ ngợi thì bọc vải dầu đã được mở ra. Nào có đầu lợn gì, bên trong là một cái đầu người đầy máu. Chuyện chưa kể xong, Quyền nhát gan nhất đã tái mét mặt mày, chân tay run lẩy bẩy lắc đầu kêu: đừng kể nữa, sợ chết đi được. Ai nấy đều cười phá lên, chuyện mới có như vậy mà đã bị dọa cho thành như thế kia. Tiến thương bạn gái cũng liền xua tay nói: thôi không kể chuyện nữa, mọi người nói không bỏ đồ ăn ra cho ấm bụng. Mọi người sửa sang sơ qua, liền lấy rượu đổ ra ăn và nhâm nhi, lấp đầy bụng rồi mới có người mở miệng: nơi này trước kia có phải là nơi nghỉ mát của nhà có tiền không? Chúng ta đi lâu như vậy cũng chưa thấy một nhà nào. Có khả năng vừa rồi lúc đi về hướng này không phải có đường sao? Giống như trước kia đi mòn mà ra, cũng không biết bỏ hoang mấy năm, cỏ mọc kín cả. Nhưng mà xác thực là có đường. Tên ngẫm nghĩ hai mắt hơi sáng lên: các cậu nói xem, nơi này có thể có thứ gì đáng giá bị bỏ quên hay không? Lục soát một chút mấy ngóc ngách, nói không chừng có thể tìm ra thứ gì. Hắn vừa nói, người khác liền có hứng thú thám hiểm tìm kho báu là bọn họ yêu thích tận đáy lòng. Có quyền nhát gan không muốn đi, vì vậy mà Tiến cũng đành lưu lại nơi này để canh đống lửa với bạn gái. Bốn người gan lớn liền đi ra ngoài sân, tìm một vòng ngoại trừ cả sân cỏ dại. Đừng nói là báu vật gì, ngay cả đồng tiền cũng không có. Căn bản không phải nên nghỉ mắt gì, chắc là nhà của tên quỷ nghèo nào đó. Tâm hơi thất vọng nói, đừng tìm nữa, trở về đi, trở về sưởi ấm ngủ. Hương uể oải muốn quay lại nghỉ ngơi. Đúng rồi, ở bên cạnh sảnh không phải có con đường sao? Có khi là thông ra sân sau, chúng ta ra đó nhìn xem. Ba người kia chần chừ, Duy lại nói, tớ cũng tới rồi, mấy khi có dịp chứ. Khi bốn người quay lại, hai người kia còn ở bên đống lửa. Thế bọn họ trở về, Tiến hỏi, mấy người đi đâu vậy? Đi ra phía sau nhìn xem. Đừng đi, bên ngoài quá tối. Sợ gì, không phải là có ánh trăng? Người nói là Duy đang đi đằng trước, tiếp tục vào sâu bên trong. Tiến kéo Quyền đứng dậy. Quyền trần trừ mãi nhưng rốt cuộc cũng không muốn ở một mình, đành phải đi theo. Hành lang này rất rộng, đủ chạy một chiếc xe vào. Chẳng qua một cột trống hai bên rất cũ kỹ, không có hoa văn, không quét sơn. Tất cả đều đơn sơ đến không giống như là nơi có người ở. Nơi này không thích hợp nghỉ mát đâu nhỉ? Một nơi lớn như vậy, sao một gian phòng cũng không có? Đúng vậy, không giống như là từng có người ở. Lều thợ săn hả? Thợ săn sao lại dựng lều lớn vậy? Cả bọn thấp giọng thảo luận, trong lòng đều có những cảm thấy có chút không hợp lý. Một khi cảm giác này xuất hiện thì liền dễ dàng nghi thần nghi quỷ. Bóng ma tâm lý sẽ càng lúc càng lớn. Từ từ đã. Khoa đột nhiên hô một tiếng, mọi người tức khắc khẩn trương sôi hỏi, làm sao vậy? Ngọn núi này gọi là gì? Ta hoa gì đó? Khoa cố gắng nghĩ lại, bắt giữ lấy mấu chốt trong trí nhớ nhưng mà không nghĩ ra. Dãy rủa một phen, anh ta từ bỏ mà nói, hình như là tôi đã ở trên mạng có xem qua tin tức về ngọn núi này nhưng mà nghĩ mãi không ra. Những người còn lại khẩn trương hỏi, chắc không phải là chuyện khủng bố quỷ quái gì đâu chứ hả? Mọi người chưa dứt lời bàn tán vừa nói ra, Khoa hình như liền đứng sững lại. Cả bọn thấy thần sắc anh có vẻ nghiêm trọng, càng thêm khẳng định là chuyện ma quỷ, lập tức cường nói, hay là chúng ta trở về đi, quay lại chỗ đống lửa, có lửa sẽ không sợ. Người vẫn luôn dẫn đầu không bỏ được mặt mũi, lúc này trở về thì có vẻ nhát gan. Hắn liền trấn an mọi người mà nói, đã là thời đại nào rồi còn có quỷ, tôi không tin, đã đến đây rồi đi xem xét rốt cuộc là thứ gì. Duy trước nay luôn được ngầm mặc định là thủ lĩnh của nhóm, nói chuyện uy nghiêm, đoàn người đành phải đi theo, không ai muốn bị bỏ rơi. Hành lang này rất dài, giống như là một vòng tròn lớn thông ra phía sau. Bọn họ đi rồi lại đi, rốt cuộc dưới ánh trăng thấy điểm cuối, quả nhiên là thông ra ngoài sân sau. Người cầm đầu đi nhanh hơn, nghĩ là chỉ nhìn thêm một cái rồi đi, như vậy vừa bảo toàn mặt mũi, lại vừa bảo toàn sự uy nghiêm của thủ lĩnh. Hắn một bước lao nhanh ra hành lang, nhìn khu đất phía bên sau kỳ quái đơn sơ này, chỉ là trong đó lại bày ra mấy bộ quan tài. Hắn nhảy mắt kinh hãi, người phía sau chỉ có thể thấy lưng của hắn, nhìn không thấy được biểu tình ngạc nhiên của hắn. Bước nhanh tới thấy rõ thứ trong đó, thiếu một chút nữa thì dọa ngất xỉu. Mấy cỗ quan tài bằng gỗ đen kia đã được đặt ngay ngắn thẳng hàng trong khu đất rộng rãi. Dưới ánh trăng ẩn ẩn quét xuống, ván quan tài tựa như là đang sáng lên, có vẻ là vô cùng quỷ dị. Bỗng nhiên có một gió núi thổi qua, thổi đến mọi người trong lòng rét run sờn tóc gáy, là lên rồi xoáy người chạy trở về. Bọn họ chạy nhanh về chỗ đốt lửa, bức thiết muốn rời khỏi nơi này. Sau lưng gió thổi lạnh vù vù, chân ai cũng muốn mềm. Bọn họ hầu như đồng loạt chạy ra ngoài hành lang. Thế đống lửa thì cho rằng có thể đỡ hơn, ai ngờ bên trong đống lửa đã có người ngồi. Đi mau đi, có quỷ đó. Một người liền hô to với những người ngồi bên đống lửa. Nhưng ngay sau đó liền có người gắt gào túm lấy áo của hắn. Hắn bị dọa cho sắp khóc. Chúng ta đều ở đây hết. Suy gừng lại vội vàng quay đầu đếm người. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 người đều đủ. Vậy người kia làm... Người ở bên cạnh đống lửa đột nhiên đứng lên, trong tay cầm một que củi đang cháy, đột nhiên thọc vào miệng của mình. Ánh lửa nháy mắt bùng lên trong thân thể thứ đó, chiếu ra một hình thù màu trắng cao nửa người. Nó chậm rãi xoay người quay về phía 6 người đang hoảng sợ. Chân của nó bỗng nhiên bốc lên khỏi mặt đất, bay về phía bọn họ. Khuôn mặt không có mặt mũi miệng, nháy mắt đã bị phóng đại. Mọi người là một lần nữa thét chói tai bỏ chạy. Người nhát gan thì chết ngất trên mặt đất. Còn lại 4 người chạy xuyên qua bãi cỏ ra ngoài cầm. Có người thật sự đã sợ hãi, đã chạy ra ngoài cửa, lại cảm thấy trên cổ có một trận âm phong thổi tới. Vội vàng quay đầu lại nhìn xem cái thứ đó có hình người kia, có đuổi tới hay không. Đột nhiên thấy trên cổng có một tấm bảng cũ nát, nghĩa địa. Hương đột nhiên bừng tỉnh thấy mình đang nằm trong lều vải cá nhân. Khoa không biết đã đi đâu rồi. Cô mở cửa lều thấy hai bên cạnh cũng đang im lìm, đoán chừng có khi mọi người đều đang ngủ say. Hóa ra vừa rồi tất cả chỉ là một cơn ác mộng, nhưng mà lại rất chân thật. Tim cô đến đây vẫn còn đập rất nhanh. Hương tiến đến bên cạnh một chiếc lều khẽ gọi, này các cậu có trong đó không? Nhưng không có một ai đáp lại. Cô mạnh dạn kéo thử khóa lều bên trong trống không. Hai chiếc lều đều không có người. Rốt cuộc là 5 người bọn họ đã đi đâu? Quên, Khoa, mọi người đang ở đâu? Hương cố gắng gọi nhưng đáp lại lời của cô chỉ là tiếng gió rít ghê sợ bên tai. Cô trở về lều của mình lấy điện thoại, mở đèn lên rồi đi men theo lối mòn tìm kiếm xung quanh. Trong lòng của cô vô cùng tức giận. Tại sao bọn họ lại bỏ đi mà không thèm gọi cho mình cơ chứ? Đi hết dốc là một con đường thẳng, Hương dừng chân thở hồng hộc vì mệt. Cô ngạc nhiên trước mắt của cô là một con đường rộng gần 2 mét, cỏ non không qua quá mắt cá chân. Cô thấy có gì đó rất chi là sai ở đây. Đã bỏ hoang nhiều năm mà vẫn còn con đường, cỏ cũng rất thấp. Cô dùng mình nhẹ. Trong rừng ánh sáng ít cho nên âm u, nhiều cây cho nên lạnh lẽo, cộng thêm trời sắp tối nữa, điện thoại thì mất sóng. Có cái gì suy bằng mất đi sóng điện thoại không chứ? Hương nhắm mắt lại hít thở thật sâu ổn định lại tinh thần. Ngoài cách này ra thì tôi không kiếm thêm cách thứ hai để tinh thần thoát khỏi sự sợ hãi. Tay đặt lên tim cảm nhận được cả từng nhịp đập. Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai của Hương khiến cô kinh hãi rú lên. Em đi đâu vậy? Nhận ra tiếng của Khoa thì Hương liền điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp của mình. Em đi kiếm mọi người đó, tại sao lại để một mình em ở đó? Khoa lau mồ hôi trên trán mệt mỏi nói. Không thấy có quyền đâu cả, 3 thằng bọn anh tìm nhau đi tìm. Lúc đó thì Tâm cũng dậy cho nên đi theo. Anh thấy em vẫn còn đang ngủ say không muốn gọi dậy, tránh làm cho em lo lắng. Hương liền hốt hoảng. Vậy đã tìm thấy cậu ấy chứ? Sao đột nhiên lại biến mất như vậy được chứ? Anh cũng không biết nữa. Có thể là cô ấy muốn đi vệ sinh rồi lúc quay về bị lạc đường chăng? Hai người đang định đi tiếp thì có tiếng cửa. Thì có tiếng của một người khác kêu lên. Thấy rồi. Hương nắm tay cổ Khoa cùng nhau chạy tới hướng phát ra âm thanh ấy. Thế 3 người cùng vây quanh một cô gái đang nằm im lìm mà dưới đất, đó là Quyên. Người cô ấy đang tái xanh đi vì lạnh. Quyên, em sao rồi? Tiến ôm lấy bạn gái và trong lòng xót xa gọi tên cô. Khi Hương và Khoa vừa bước tới thì bỗng nhiên mở chừng mắt. Còn mắt của cô đỏ ngầu vằn tia máu đỏ. Cô chồm dậy nhào tới ôm lấy bụng của Hương. Cả hai cứ như vậy nhanh xuống dốc. Lúc Hương tỉnh dậy thì đã thấy mình toàn thân đau ê ẩm, xung quanh là một màu trắng xóa. Em tỉnh rồi sao? Khoa đang ngồi gọt táo nhẹ nhàng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Quyền rồi em ngã xuống dưới đó, may mà cả hai không bị làm sao, chỉ bị xích sắt nhẹ mà thôi. Em có thấy đau ở đâu không? Hương liền lắc đầu nói. Em không sao, nhưng mà sao Quyền lại xô em xuống? Khoa liền nhún vai khó hiểu. Anh cũng không biết nữa. Thế cậu ấy sao rồi? Anh vừa đưa sang phòng xem thử thì quên tỉnh rồi. Cô ấy khẳng định là mình không nhớ được gì cả. Hường nhớ lại đôi mắt đỏ ngầu kia dùng mình một cái. Anh có trông thấy khuôn mặt cậu ấy lúc xô em xuống không? Trông lạ lắm, cứ như cảm thấy có cái gì đó không phải là cậu ấy. Đúng lúc ấy thì bác sĩ vào thăm khám, không báo được rằng Hương đã có thai, về nhà nghỉ ngơi tránh hoạt động nặng nhọc. Cả hai liền vô cùng vui mừng, cũng không để tâm đến chuyện kỳ nữa. Tốt nghiệp xong liền trở về Việt Nam để tổ chức hôn lễ và định cư luôn. 11 giờ trưa, khe cửa phòng khách không có ánh đèn, xem ra Hương đã tắt đèn đi ngủ. Khoa đang xem tivi cũng cảm thấy buồn ngủ cho nên tắt đèn trong phòng khách, tiến vào trong phòng ngủ chính chuẩn bị đi ngủ. Chợt nhớ ra là vợ đang mang bầu, giờ đêm nằm quay ngang quay dọc làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của vợ, cho nên anh lật đật ra sofa nằm ngoài phòng khách. Đêm nay Hương mơ thấy một giấc mơ, trong mơ có tiếng nước xôn xao, còn có khe cửa phòng tắm kia. Khe cửa mà cô không dám nhìn vào bây giờ hoàn toàn mở ra, bóng mỏng manh của một cô gái được in trên tấm kính mờ ảo. Nước từ trên đầu chảy xuống sàn nhà khuếch tán tạo thành những tia nước. Giữa tia nước là một đôi chân trần trắng nõn và mềm mại. Hướng lên trên một chút, hình ảnh trong mơ đứt gãy lại mơ hồ. Những loại cảm xúc bất đồng lại đen lên, tựa hồ như là một cánh cổng được mở ra. Hình như còn có tiếng khóc của trẻ con. Đột nhiên cánh cửa bật mở, một người phụ nữ không trông rõ mặt đang bế trên tay của một đứa bé đỏ hòn. Hương vừa kinh ngạc vừa nhìn xung quanh, cô nhìn ngắm đứa bé trong tay của mình, gương mặt nhỏ nhắn vừa nằm trên tay cô đã thiêu thiêu vào giấc ngủ. Người phụ nữ kỳ lạ khi đột nhiên biến mất không dấu vết, vô cùng kỳ lạ. Ngày hôm sau thì Hương xoa xoa đầu tỉnh dậy, đầu có chút đau. Cô chống đầu đi đến bên cửa sổ kéo bức rèm ra ngoài cửa để tránh nắng mặt trời tràn vào. Trời còn rất sớm, ánh sáng thừa thớt vừa đủ để soi sáng phòng ngủ, nhưng vẫn không thể tiêu tan đi những suy nghĩ còn sót lại trong giấc mơ. Trong tháng này cô đã 2 lần mơ như vậy, hơn nữa đối tượng vẫn cùng là một người, cùng một không gian. Hương đi vào trong phòng tắm vặn vòi nước, dùng nước lạnh tạt vào mặt. Vào mùa đông nhiệt độ xuống rất thấp, cực kỳ lạnh tạt vào lên mặt để cho đầu óc thông thoáng một chút. Cô liền híp mắt kéo nhẹ khóe miệng lên nhìn vào trong gương. Có một điều gì đó ở trong lòng không thể giải thích được. Nhưng giấc mộng đó cũng chỉ lặp lại có 2 lần rồi từ đó cho đến khi gần tới ngày dự sinh nhật không hề còn lại nữa. Chỉ còn có 2 ngày nữa trước ngày dự sinh nhật, Khoa lại có việc đi công tác, cho nên trước mắt của Hương ở nhà một mình. Không muốn làm phiền đến người khác cho nên mọi việc cô đều tự mình làm hết. Có lẽ bởi vì quá mệt mỏi hoặc là lo lắng về chuyện sinh nở, cho nên vào buổi sáng hôm đó Hương cảm thấy thân thể có gì đó không ổn, không giống như là cảm lạnh thông thường. Trong lòng giống như có một khối băng, thỉnh thoảng có làn khí lạnh lẽo tràn ra. Lúc có lúc không rất khó phân biệt được. Cô vẫn luôn chú ý đến tình trạng thân thể của mình. Vì vậy cô đã đặt lịch hẹn với bác sĩ tư nhân nào đó hôm nay đi kiểm tra toàn bộ. Chức năng tim phổi đều bình thường, cả thai nhi cũng rất bình thường, không tìm thấy vấn đề gì cả. Có thể là thần kinh quá mức căng thẳng, tốt nhất là nên thả lỏng một chút. Nghe lời khuyên của bác sĩ, Hương đành dành thời gian rảnh rỗi để đi dạo ở một bờ sông. Thật ra thì lúc trước cô vẫn luôn có thói quen đi dạo vào buổi tối, nhưng mà không hiểu vì sao cô luôn cảm thấy phía sau lưng có một cảm giác âm u đáng sợ, cho nên là không tiếp tục nữa. Hiện tại mượn danh nghĩa đang bị căng thẳng trước khi sinh, thả lòng một chút cũng tốt. Bà bầu đi dạo cũng rất tốt cho thai nhi. Ngực vẫn còn có chút khó chịu, nhưng sau khi đi dạo đón ánh nắng mặt trời đã tốt lên không ít. Đi về phía trước rẽ phải là đến quảng trường. Tiếng nhạc khiêu vũ ở quảng trường mờ nhạt vang lên, đặc biệt là rất sôi động. Dòng người càng ngày càng đông, có nhiều tiếng nói ồn ào. Hương cảm thấy trên người thư thái hơn rất nhiều. Xem bói đây, mấy ngày nữa sẽ có tiền tài tiến vào. Này cô gái, ta thấy mặt của cô đã phát ra tà âm, có âm khí lượn lờ chắc chắn là đang bị ma ám, không thể không trừ. Ta đây đuổi quỷ đoán mệnh mọi thứ đều tinh thông, lần đầu tiên phục vụ sẽ có ưu đãi giảm giá 50%, muốn tìm hiểu một chút không? Hương quay mặt qua một bên, nhìn thấy một người đàn ông mặc quần áo màu vàng đang đứng ở trên đó. Trên cổ của người đàn ông đeo một chuỗi hạt bằng gỗ màu đen, trên tay đang cầm một chồng tiền đồng. Bên cạnh còn có một quầy hàng ở trên có rất nhiều bùa chú, xem ra là dựa vào đây để kiếm sống. Tôi không cần. Hương lễ phép mỉm cười một chút, đi vòng qua người này chuẩn bị đi tiếp tục về phía trước. Người đàn ông mặc áo vàng không chịu buông tha. Đừng đừng cô gái, có phải gần đây cô đã cảm thấy thân thể không thoải mái hay không? Ví dụ như là gặp ác mộng. Tôi không có gặp ác mộng, cảm ơn. Giọng nói của cô lạnh xuống, nụ cười trên mặt cố sức tỏ ra tự nhiên. Người đàn ông mặc áo vàng vẫn còn tiếp tục nỗ lực. Vậy trong ngực có cảm rét lạnh không? Lạnh đến mức không chịu nổi, đi bệnh viện khám nhưng mà không tìm ra được nguyên nhân. Nụ cười của Hưng biến mất nhưng cô vẫn gạt đi. Xin nhường đường, Hưng lạnh lùng nói. Dù sao thì cô cũng đã quen với việc từ chối thẳng thừng với những điều mình không muốn. Một câu áp đảo và quyết đoán cũng khác người thường. Người đàn ông mặc áo vàng lập tức dừng miệng nép qua một bên. Thời điểm về đến nhà cũng đã chạng vạng. Ở nhà cô nhìn không được nhớ lại lời nói của người đàn ông mặc áo vàng, cảm thấy có chút vớ vẩn. Mặc dù cô sợ xem phim kinh dị, nhưng cô cũng là người theo chủ nghĩa vô thần. Những đạo sĩ trừ tà xem bói chẳng qua đều là những chiêu trò tâm lý mà thôi. Đến nỗi trùng hợp với bệnh trạng của nàng, đoán chừng người ta xưng là đạo sĩ kia đối với ai cũng đều như vậy. Hương cười khẽ một tiếng không để vào trong lòng. Dù sao khi mà đi ra ngoài đi dạo, cơ thể cũng đã tốt lên rất nhiều. Chắc là nguyên nhân chỉ là do thần kinh căng thẳng mà thôi. Nghĩ như vậy, cô ta thả lòng người một chút, cầm điện thoại lên muốn nói chuyện với chồng một chút, nhưng mà lại phát hiện ra vẫn chưa trả lời tin nhắn cô gửi đi từ một tiếng trước. Chắc là đang họp rồi. Hương thầm nghĩ kết quả là đêm đó cô gặp ác mộng. Đây là lần đầu tiên cô gặp ác mộng sau một thời gian dài. Trong mơ cô bị một thứ gì đó đuổi theo, phía sau là một khuôn mặt của một người phụ nữ bị cắt nát, không thể phân biệt được. Trước một giây khi bị đuổi theo, cô bừng tỉnh dậy bằng một tiếng bật đèn điện lên. Sau lưng là dòng dòng mồ hôi lạnh. Vốn dĩ cơn ác mộng cũng không phải là chuyện đặc biệt, nhưng nếu so sánh với lời của vị đạo sĩ kia thì liền rất đáng sợ. Hương mơ hồ theo bản năng gọi điện thoại cho chồng. Sau khi bấm số, cô liền đổi ý. Hiện tại cũng không biết bên đó bây giờ là mấy giờ. Có thể anh đang mệt mỏi muốn nghỉ ngơi lại bị phá giấc. Thật sự là không lý trí. Tinh thần được hồi phục, cô chuẩn bị cắt đứt điện thoại. Một giây trước khi ngón tay chạm vào nút gác máy thì cô gọi. Thì cuộc gọi đã được kết nối. Có vẻ như là đánh thức người ta rồi. Hương lần nữa đưa điện thoại lên tai, trong lòng có chút áy náy. Alo em à. Giọng nói của Khoa quả có chút mơ hồ, cảm giác như đang phiền não. Nghe được giọng nói của chồng, Hương cảm thấy trong lòng an ổn không ít. Không có gì đâu, chỉ là gặp ác mộng thôi. Hiện tại đã khá hơn rồi, anh mau nghỉ đi. Em gặp ác mộng sao? Em thực sự không sao, anh nghỉ đi. Hương thở ra nhẹ nhẹ, trên mắt lấp lánh nước mắt. Mai anh về chờ anh nhé. Câu nói này quả thực giống như là một liều thuốc kỳ diệu. Hương lập tức bật khóc nghẹn ngào, trong lòng cũng nhẹ nhõm không ít. Vâng, em biết rồi, em... Hương nhẹ nhàng nói, xoay người xỏ chân vào dép lê bên giường, chuẩn bị đi xuống giường lấy một cốc sữa nóng. Nhưng mà đang nói được nửa chừng thì đột nhiên bị cắt ngang. Ở trong tim có một cơn đau dữ dội bất thường, cô đau đến khó có thể phát ra được âm thanh. Hương vô thức vươn tay ấn vào vị trí của trái tim, hút một hơi khí lạnh. Trái tim giống như là đang bị rạch ra, một cơn lạnh buốt lạnh thấu xương truyền đến toàn thân, ăn mòn từng tấc gân mạch, đầu óc hỗn loạn đến không chịu nổi, tầm mắt đã mở mịt. Từng giọt mồ hôi lạnh lăn xuống dọc theo sống lưng, ngủ áo ngủ trên người đều bị ướt đẫm. Vợ ơi, em sao vậy? Trong một khoảng không gian hương gần như không thể cử động, mọi chi giác của cô đều rất mơ hồ. Giọng nói của chồng như đang lơ lửng bên tai, cũng có vẻ rất xa, giống như có thể nghe được rõ ràng, nhưng cũng có vẻ không nghe thấy được gì. Trong tình trạng này, cô căn bản là không thể biết rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, có thể là 10 phút, cũng có thể là 1 giờ. Sự sợ hãi cộng với bối rối trộn lẫn vào nhau khiến cô khó có thể suy nghĩ như là bình thường. Cô căng chặt thân thể để chống lại cơn choáng váng. Cô cố gắng mở hàm răng cắn vào đầu lưỡi của mình, cơn đau từ đầu lưỡi truyền đến. Thần trí của cô trở thành thanh tỉnh một chút. Em đau quá. Vừa nghe thấy lời này, đầu dây bên kia liền sốt sắng cả lên. Đừng sợ, em nằm nghỉ đi, anh gọi bố mẹ tới, anh sẽ về ngay đây. Đau đớn và cơn lạnh thấu xương vẫn tiếp tục truyền đến, giống như là bị một lưỡi dao được làm từ băng cắt xuống, thân thể giống như là một hầm băng. Các triệu chứng không hề thuyên giảm, cô ngất lịm đi. Lần thứ hai, Hương tỉnh dậy trong trạng thái cả người ê ẩm và vùng bụng còn đau âm ỉ như là vừa bị mổ xẻ. Cô đưa tay sờ xuống mất rồi, cái bụng xẹp lép con gái của cô đâu mất. Hương bất chấp cơn đau dữ dội giật kim truyền ở tay, định bước xuống giường thì trông thấy một gương mặt quen thuộc. Khoa đang ngắm trên tay một đứa trẻ bước vào trong bệnh viện. Ấy, em đi đâu vậy? Nằm xuống đi. Hương liền nhòa lệ vội vàng hỏi. Đây là con chúng ta đấy. Khoa mỉm cười nói, mẹ đến thấy em ngất xỉu dưới nền nhà, nước ối bị vỡ liền gọi xe cấp cứu đưa em đến bệnh viện. Bác sĩ nói em bị ngất cho nên không đẻ thường được, phải mổ gấp. Con gái của chúng ta đây nè, nặng 3 cân, vừa chào đời cách đây 2 tiếng. Em mau nằm xuống đi, kẻo động đến vết mổ, con đang ngủ say. Hương vỡ òa trong niềm hạnh phúc, giang tay đón lấy đứa trẻ. Đây là đứa con máu mủ chân quý mà cô đã đặt cả một chân vào quỷ môn quan mà sinh ra được. Con bé lại càng quý giá hơn bao giờ hết. Sau một tuần ở viện theo dõi, cô được phê chuẩn xuất viện. Mọi người đều than phiền nuôi con rất vất vả, nhưng cô thì khác. Để vết mổ xe lại sẽ cắt chỉ xong, cô đã tự mình bế ấm con bé cả ngày không rời nửa bước. Con gái cũng rất ngoan, rất ít khi khóc, đêm ngủ vô cùng say giấc. Chỉ thỉnh thoảng có một vài đêm nó đột nhiên mở mắt, nhìn về hướng bức tường nơi có những bóng đen của đồ vật in lên mà cười khúc khích. Cứ như vậy mà đến tận sáng, Hương dù thế nào cũng không ngủ. Đến sáng thì nó mới nhắm mắt đi ngủ, thật vô cùng kỳ lạ. Chuyện cứ như vậy trôi qua cho đến khi con gái của cô được 10 tuổi. Đợt giữa tháng 6, con bé nói hay nằm mơ thì một cô nào đó dẫn nó đi chơi, hầu như là chỉ đi trong núi rừng. Thức dậy rất mệt như là đi chơi. Hương nghĩ còn mơ linh tinh cho nên cũng không để ý nhiều, cho đến khi chính cô cũng hay nằm mơ một người phụ nữ cứ liên tục gọi tên của mình. Cô nghĩ là do con nghe kể cho nên đêm đến cô cũng mơ vậy thôi, dù trong lòng cũng có chút sợ. Sau chuyện đó thì nhiều hiện tượng lạ đã bắt đầu xảy ra trong nhà. Con gái cô nói cứ như cảm thấy là có lửa đốt. Lúc học bài thì cảm giác như có ai đó đang nhìn nó, khiến cho nó hơi sợ. Có hôm thì Hương đang nấu ăn trong bếp thì cô bé chạy ra ngoài. Mẹ gọi con gì ạ? Không. Hương liền trả lời. Mẹ có gọi con đâu? Con bé liền tròn xoe mắt. Con đang tập vẽ nghe tiếng mẹ gọi cho nên con mới chạy ra. Hương vô cùng kinh ngạc. Con gái của cô từ trước đến nay rất ngoan, không phải là một đứa trẻ nghịch ngợm thích nói đùa. Nhưng cô cũng khẳng định rằng mình đang chăm chú nấu ăn, không hề vô tình gọi con tiếng nào. Chuyện này xảy ra cùng với mấy lần chứ không phải trùng hợp 1-2 lần. Một hôm tầm chiều muộn, trời cũng đã văng vẳng tối. Hương đi mua đồ dự trữ về thì thấy có người đang đứng quay lưng lại ở vườn nhà. Cô nghĩ là mẹ chồng, vì bà thỉnh thoảng tới chơi với cháu và giúp vợ chồng cô dọn dẹp bên ngoài. Cô chào mẹ rồi đon đà mời mẹ rửa tay chân vào ăn cơm cùng. Không nghe thấy tiếng mẹ trả lời cho nên cô đi vào trước. Vào nhà thì cô như là chết đứng vì thấy bà đang ngồi xem tivi với con bé. Hương người run lẩy bẩy, chồng cô thấy mặt cô tái đi thì liền hỏi có chuyện gì. Hương kể lại cho chồng và cả mẹ chồng nghe. Chồng nói có khi là trộm cho nên chạy ra xem. Nhưng nếu là trộm thì nghe thấy tiếng của cô thì họ đã chạy rồi, chứ sao còn đứng yên ở đó. Khoa đi vào không nói gì cả. Lúc này Hương đã bình tĩnh hơn chút, ngồi xuống cùng với con gái. Mẹ chồng cô đột nhiên mở lời: hôm trước mẹ ra vườn dọn dẹp có thấy một người phụ nữ ngồi trên cây nhìn mẹ chăm chăm. Mẹ sợ quá cho nên vừa niệm Phật vừa chạy vào trong nhà. Mẹ không nói gì là lo mấy đứa sẽ sợ. Nói đến đây thì Hương biết là nhà mình đang có vấn đề gì rồi. Chồng cô thì nói có khi là hoa mắt thôi. Tưởng ở đâu chứ bấy lâu nay là có sao đâu. Cô và mẹ thì tin là mình không nhìn nhầm. Bà nói hôm trước có người nói chuyện về một thầy giỏi lắm, để bà xin liên hệ lại. Không biết cớ làm sao sau khi đề cập đến chuyện thỉnh thầy mà tối đó trong nhà xảy ra một chuyện rất kinh dị. Lúc mà cô đang ngồi ở bàn trang điểm trong phòng để dưỡng da, đắp mặt nạ thì vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ. Hương bỗng hét ầm lên vì thấy một gương mặt phụ nữ rất dữ tợn nhìn mình. Khoa chạy lại hỏi chuyện gì, cô chỉ ra cửa sổ, nhìn lại thì không thấy gì cả. Cô sợ hãi ôm chồng mà khóc, đến nỗi mấy ngày sau mà mỗi khi nhớ đến gương mặt đó, cô vẫn còn thấy rùng mình ám ảnh. Đêm đó cô gọi cho con gái qua ngủ cùng vì cô không thể yên tâm để con ngủ một mình nữa. Cô cứ có một cảm giác con gái sẽ gặp chuyện. Khuya đó đang ngủ thì cô giật mình dậy vì có tiếng động. Cả Hương và chồng đều cùng dậy. Thấy con gái mếu máo khóc, cô hỏi có chuyện gì thì con bé nói ai đó kéo chân giật một cái thật mạnh. Chồng cô dỗ bé ngủ nói là nằm mơ thôi, nhưng mà cả hai vợ chồng đều biết là thật vì tiếng động rất là rõ khiến cho cả hai đều giật mình thức dậy. Và lúc dậy thấy con đã nằm dưới cuối giường. Khoa nói hai mẹ con ngủ đi để anh thức canh chừng. Sáng hôm sau thì anh kể lại lúc anh đang ngồi lim dim mắt thì một người phụ nữ đến giường. Anh giật mình dụi mắt thì không thấy gì nữa. Mẹ chồng cô xin được số thầy nhưng do đang có việc khác cho nên thầy không đến được. Thầy nói gửi hình vào ngày tháng năm sinh để thầy trả bài. Sau đó thầy nói con gái cô là con gửi, hỏi cô lúc trước có phải từng đi qua rừng không. Khoa và Hương hiểu ngay ra lần đi rừng mà bỗng dưng bị Quyên xô xuống dốc, chắc chắn đó là do Quyên bị nhập. Thầy nói đây là con quỷ gửi con, giờ đến lúc nó đòi lại. Nó đã nói với cô lúc gửi rồi. Nói đến đây thì mẹ chồng cô nhắc lại cô mới nhớ, lúc cô mang thai đã từng mơ một người phụ nữ ám con đến đưa cho cô. Lúc đó cô nghĩ chỉ đơn giản là điềm báo mình sắp đón chào con bé của mình. Thầy nói giờ ở xa cho nên hóa giải sẽ lâu. Thầy hướng dẫn gia đình cách làm lễ cúng, cách tự làm bùa từ năng lượng của gia đình. Nhưng tối đó mọi thứ vẫn còn chưa thực sự ổn. Lúc ngủ cả Hương và chồng đều nghe tiếng gọi của con ở ngoài cửa sổ. Cô thấy sợ cho nên ôm chặt con mà khóc. Cô bấm số gọi ngay cho thầy. Thầy hướng dẫn cách nấu nước vuốt mặt cho con, nói không thể để cho bé ngủ nhiều, cứ 2 tiếng phải gọi bé dậy vuốt mặt rồi ngủ tiếp. Cho đến sáng hôm sau thầy nói đã ổn. Tối qua thầy đã làm lễ tại nhà, nhắc nhở gia đình phải trông bé con cẩn thận. Bé sang hầm rất giỏi nhưng mà sức khỏe không được tốt, phải vượt qua mốc 13 tuổi thì mọi thứ mới ổn được. Tối hôm đó thầy lại hướng dẫn làm lễ trước khi ngủ, thì đêm đó bình thường không xảy ra chuyện gì, chỉ là Hương còn sợ nên cứ thức nhìn con mãi. Thầy nói thêm là lúc ở trong rừng cô đùa giỡn hát hò, con quỷ thấy cô hợp mạng nên dễ đi theo. Nó gửi con cho cô, đến tuổi bắt đi để mượn nhờ năng lực của con người. Hương càng lúc càng lo lắng, thậm chí là còn xin nghỉ học ở trường cho con, để thầy lên nhà làm lễ đuổi quỷ các thứ xong đầu đó đã. Ngày hôm sau đúng 9 giờ, Hương đã mua đủ tất tần tật các thứ đồ theo lời của thầy dặn về. Vừa bước vào nhà thấy một người đàn ông với một mái tóc dài, mang chiếc áo choàng vàng và đeo một chuỗi hạt gỗ đen quanh cổ, rồi ngồi ở phòng khách. Bộ dáng này giống như đã từng gặp qua. Hương ngờ ngờ giây lát sau đó thì mới nhớ ra, người đàn ông mặc áo vàng chính là người đang gặp ở quảng trường nhiều năm về trước, vì hình dáng rất là dị hợm, cho nên dù qua rất lâu rồi cô vẫn có thể nhớ ra được. Người này đã chỉ dẫn cho cô qua điện thoại suốt mấy ngày vừa qua, xem ra có vẻ như không phải là hạng lòe bịp thiên hạ. Nhưng tại sao một thầy nổi tiếng lại bày quầy hàng ở quảng trường chứ? Con à, đây là Tịch Đại Quang rất nổi tiếng trong giới phong thủy, đồng thời ông ấy có thể là đoán mệnh trừ ma, đã giải quyết được nhiều việc siêu nhiên. Mẹ chồng của cô nhanh chóng giới thiệu. Thầy Đại Quang chào thầy. Hương liền gật đầu chào, thái độ hơi mất tự nhiên vì nghĩ lại ngày đó đã ngó lơ thầy. Xem ra cô đã nhận ra rồi. Ông thầy ngồi trên ghế xoa đồng tiền trong tay, mở miệng nói giọng điệu và ngữ khí vô cùng quen thuộc. Xin thầy bỏ qua cho sự vô lễ ngày trước. Thầy nhấp một ngụm trà nói. Lúc sinh ra ta đã có được trời phú trong một đôi mắt âm dương. Trên người của cô có âm khí mức độ rất dày, chắc chắn là đã tiếp xúc gần gũi với oán khí của ma, cho nên ngay lúc đó mới gọi cô lại. Trước đó ta cũng bấm quẻ biết được rằng hôm ấy sẽ gặp người cần giúp đỡ. Ngờ đâu thì cô lại không tin ta, để đến tận bây giờ mới có duyên gặp lại. Hương ngái ngại nhìn chằm chằm vào hoa văn trên cốc nước, lắng nghe cẩn thận không nói lời nào. Những gì về vấn đề nguyên nhân phát sinh ta đã nói rõ trong điện thoại rồi. Loại tà khí này nhất định phải tiêu trừ, giờ nó lại là tai họa. Đứa con là do cô và chồng cô có trước. Con quỷ đó lại nghĩ rằng chính nó mới là người trao cho cô, cho nên là bằng mọi cách phải giữ lại đứa bé. Hương chuyển đánh mắt trở lại trên người của ông thầy. Làm thế nào để chứ? Cô liền hỏi. Ta có biện pháp, chỉ cần ngươi chịu phối hợp với ta, ta bảo đảm sẽ đánh chết con quỷ đó. Ông thầy đưa cho cô một lá bùa mà dặn. Trước tiên cô mang theo cái này lên người cô bé, mà bình thường không thể đến gần. Nếu không có tác dụng ta sẽ sử dụng cách khác. Để cho tiện thì ta sẽ ở lại nhà cô đêm nay. Trong nhà có phòng trống chứ? Dạ có. Hương gật đầu đưa thầy vào trong phòng nghỉ dành cho khách. Lá bùa có màu vàng với những biểu tượng kỳ lạ được vẽ trên đó, cô nhanh chóng đeo lên người của con gái. Ông thầy cũng dặn dò một số điều cần lưu ý trong sinh hoạt và gia cụ bài trí. Cơm nước xong thì liền ở yên trong phòng. Sau khi vào trong phòng ngủ thì Hương bật hết tất cả các bóng đèn lên, dặn con không soi gương sau khi vào nhà vệ sinh. Hai mẹ con vội vàng tắm qua loa rồi sau đó lên giường đi ngủ. Trong phòng ngủ, hai đèn bàn và một đèn trần đều được bật, sáng quá mức nhìn có vẻ rất an toàn. Ông Dư Nhiễm an tâm mà gối đầu ngủ tiếp, đắp chăn đàng hoàng. Hôm nay có quá nhiều chuyện, tất cả đều như một sợi dây kéo căng, thần kinh đại não đã sớm mệt mỏi, đầu vừa chạm vào gối cơn buồn ngủ liền ập tới. Cơn buồn ngủ dần dần phóng lại, ý thức chậm rãi chìm xuống, chìm vào trong giấc ngủ. Chìm vào trong bóng tối vô tận. Trong bóng tối cô lờ mờ nhìn thấy được một bóng đen xì. Bóng đen kia bước từng bước đến gần. Hương ôm chặt lấy con, nhưng mà dường như phía sau đã bị chặn lại bởi bức tường. Đột nhiên nghe trong không trung có một tiếng gằn mạnh, rồi một cơn gió tạt mạnh vào mặt của cô. Hương đè mạnh hô hấp, mở mắt nhìn căn phòng một lúc lâu, rồi mạnh dạn xuống giường nắm lấy tay mở một cái khe hở nhỏ, rồi liếc nhìn hành lang một cách bên ngoài. Bởi vì sợ hãi, đèn trong phòng khách cũng đã bật sáng hết, sáng trưng một màng, nhìn thoáng qua cũng không có nửa bóng người. Lá bùa trên người của cô gái đã rách làm đôi, nhưng mà hình như cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Bất thình lình đèn điện trong nhà chớp tay liên hồi, đồ đạc cũng vỡ lung tung. Hương còn đang hoang mang chưa biết phải làm sao thì đã nghe một tiếng gọi ở phòng bên. Mau đưa đứa bé qua đây. Ngay lập tức cô bế đứa bé chạy sang chỗ của ông thầy. Cánh cửa vừa đóng sầm lại thì bên ngoài như có một ma lực khủng khiếp dội tới, như là muốn đánh bật cả cửa ra. Chỉ có điều nó đã bị vô số những lá bùa dán trên cửa cản lại. Ngoài cửa sổ thì gió mang theo âm thanh oán hờn và rít gào khắp trốn, cây cối như là chao đảo vì có bão lớn. Ông thầy bảo cô bé ngồi xuống dưới sàn nhà, nơi bày một trận pháp hoành tráng. Cháu chịu đau nhé, tuyệt đối không được hét lên. Hương nắm chặt tay của con đồng viên cố gắng vượt qua. Ông thầy rút ra một cây kim châm thật mạnh xuống 10 đầu ngón tay của đứa nhóc 10 tuổi. Cây châm đầu tiên cô bé đã hét toáng lên, nhưng mà tinh thần chịu đựng rất mạnh, chỉ nghe tiếng cắn chặt răng, nước mắt của cả hai chảy ra giàn giụa. 10 đầu ngón tay vừa nhỏ máu hai vòng quanh hình tròn trận pháp xong thì đã bị đánh bật. Một bóng đen cao lớn đập vào vươn tay định chạm vào cô bé. Nhưng mà thứ màu đỏ lấp lánh của máu người kia đã khiến cho nó phải kinh hãi. Hai vòng tròn máu đột nhiên bùng lên thành một ngọn lửa xanh, thiêu đốt thứ quỷ quái kia. Nó liền gào lên đầy đau đớn van xin thầy dừng lại. Nhưng mà tâm của thầy không mông lung. Một mảnh giữ nguyên trận pháp, nhìn nó bị thiêu đốt đến khi trong không trung chỉ còn một đống tro tàn. Diệt quỷ xong xuôi thì thầy còn cẩn thận giải mối và gào quanh ngôi nhà. Bảo Hương và cô bé cùng thầy quỳ đi ba vòng quanh nhà. Dặn là sau 3 ngày mới được tắm, để cho tàn dư của quỷ triệt để bị hồn tiêu phách tán. Thầy tặng thêm cho cô bé một chuỗi hạt Phật, dặn luôn đeo ở trên tay, cả khi tắm khi ngủ cũng không tháo ra. Đúng như lời của thầy nói, cô bé từ sau trận trừ tà đêm đó thì sức khỏe đã thường xuyên không được tốt, hay ốm vặt và ốm rất lâu. Nhưng mà qua năm 13 tuổi, sức khỏe lại dần được cải thiện hơn, học hành rất giỏi. Một trải nghiệm kinh hoàng cuối cùng cũng đã kết thúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.